Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1536 chân tướng phơi bày. Trở về trang sách, cái này, hắn, tại Erlangen sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, đương hơn nhìn thấy Dương Dương bỏ đi trên người tay áo dài quần áo thể thao. Một cái bước ra bắn vọt, lẻn đến bên sân lúc. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin, Ramenic cũng không có tốt hơn chỗ nào. Quay đầu nhìn về phía Van Gaal, Ajax kỹ thuật tổng thanh tra cũng rất bình thường vô tội. Ta không biết, ta thật không biết, Van Gaal đúng là không biết, nhưng trong lòng hắn đầu lại là ở trong tối từ mừng thầm. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, cho dù ai cũng nhìn ra được. Ajax cùng Bayern Munich đánh đến lực lượng ngang nhau. Tại cầu thủ thực lực tổng hợp kém xa đối thủ tình huống dưới, có thể cùng Bundesliga Bayer đấu đến bây giờ mức độ này. Dương Dương chiến thuật không thể bỏ qua công lao. Cho dù là đối mặt Bayern Munich lâm tràng điều chỉnh, Dương Dương đều là không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, Govec đã hai lần thay người, nhưng đều không có hiệu quả. Mà đây mới là Dương Dương lần thứ nhất thay người. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại đem mình thay đi. A, huấn luyện viên trưởng rốt cục vẫn là nhịn không được. Đối trên sân bóng cầu thủ lãng phí cơ hội hành vi nhìn không được. Hơn nửa hiệp bỏ lỡ hai lần tuyệt hảo cơ hội liền không nói. Nửa chặng sau còn bỏ qua một lần. Đó chính là Neres cánh trái truyền bên trong. Jovic vùng cấm địa tuyến đầu lăng không rút bắn, kết quả vậy mà không có đá phải cầu, gần tại gang tấc sút gôn cơ hội cho bỏ lỡ. Không thể không nói, Ajax đêm nay biểu hiện là kinh diễm, nhưng cũng cần tỉnh lại, nhất là tại bỏ lỡ cơ hội bên trên. Đương nhiên, cân nhắc đến đội bóng tuổi tác, đây cũng là bình thường. Khó trách, hơn tràn đầy sầu lo nói. Đây chính là Dương Dương. Dương Dương ra sân, đôi này Bayern Munich tới nói là bao lớn uy hiếp. Nếu là không có hạn chế lại hắn, hoàn toàn có khả năng bị hắn thu hoạch, trực tiếp một đợt mang đi. Khó trách cái gì, Ramenic có chút buồn bực. Hơn chỉ hướng cách đó không xa, Mino Raiola cái kia chết mập mạp an vị ở nơi đó. Đoán chừng hắn là sớm nhận được tin tức, Mino Raiola, Dương Dương người đại diện, chuyên trách phụ trách bên ngoài sân vận doanh, thuận hơn thủ thế, Ramenic rất dễ dàng liền thấy người này trong đám dễ thấy lớn mập mạp. Chính giơ lên cao cao điện thoại chụp ảnh, thoạt nhìn như là tại phát Twitter, không cần nghĩ đều biết, không cần mấy phút. Đầu này tin tức sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Internet. Nếu là đêm nay bị Dương Dương tiến vào cầu, kia Bayern Munich mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Tiểu tử này là không phải cố ý, Ramenic khí khổ nói, hơn liên tục gật đầu. Ai nói không phải đâu. Ajax bản mùa giải đến nay gặp được cái gì cường đội, đều là Eredivisie những cái kia quả hồng mềm. Còn có Standard Liège cùng Dynamo Kiev loại này. Chân chính cường đội chỉ có Bayern Munich. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn công bố, hắn cũng xác thực cần chế ra một tạo thế. Hơn phân tích nói, tuy nói năm nay Dương Dương tiếng hô vẫn như cũ rất bình thường cao, nhưng hắn đã rời xa châu Âu rời bóng đá một tuyến. Modric biểu hiện được đến càng nhiều tán thành. Chỉ là gần nhất Real Madrid tao ngộ tựa hồ cũng không thuận lợi. Modric trạng thái cũng vô pháp làm người vừa lòng. Croatia giết vào World Cup trận chung kết, xác thực làm cho người kinh ngạc. Nhưng lần trước Trung Quốc đội mới là tối chói mắt. Modric thành tựu mang đến tiếng vọng đã kém xa 4 năm trước Dương Dương. Đây cũng là bình thường. Lần thứ nhất mới là chấn động nhất. Một lần nữa cũng không có cái gì. Nếu như Dương Dương tại Champions League trên sàn thi đấu đá ra trạng thái, vậy vẫn là hoàn toàn có khả năng lại lần nữa đăng đỉnh. Nghĩ tới đây, Ramenik cùng Hơn liếc nhau một cái, song song thấy được trong mắt đối phương sầu lo, lại đồng thời nhìn phía bên sân huấn luyện viên trưởng Kovac. Giờ này khắc này Kovac cũng 10 phần khẩn trương đứng tại bên sân, càng không ngừng la lên cầu thủ, xa xa đánh lấy thủ thế. Ở Lyon sân bóng fan bóng đá thì là biểu hiện được rất bình thường mâu thuẫn. Bọn hắn thật cao hứng nhìn thấy Dương Dương lại lần nữa ra sân, nhưng lại thập phần lo lắng Dương Dương sẽ lại lần nữa dẫn bóng. Bên sân UEFA thứ tư quan viên nhìn thấy Dương Dương lúc thái độ 10 phần khách khí, ngoại trừ làm theo thông lệ bên ngoài, còn vụng trộm quan tâm mấy món việc nhỏ, đều là liên quan tới Dương Dương, mà Dương Dương cũng cười thỏa mãn đối phương fan bóng đá tâm lý. Lần này hắn đổi lại chính là Van der Beek. Đối với tên này cầu thủ, Dương Dương tràn đầy chờ mong, nhưng cho tới bây giờ, biểu hiện của hắn đều rất khó làm người vừa lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Van der Beek vẫn không thể nào xử lý tốt sâu chuỗi tiến công cùng phòng thủ nhiệm vụ. Làm nhất danh 21 tuổi tiểu tướng, Van der Beek vấn đề cũng không để cho người ngoài ý muốn. Bởi vì hắn còn rất trẻ, nhưng Dương Dương vẫn là hy vọng hắn có thể tiến bộ đến càng nhanh một chút. Van der Beek từ trên trận chạy xuống, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, tràn đầy áy náy nói một câu, thật xin lỗi, chớ để ở trong lòng. Donny, ngươi đã làm rất khá. Dương Dương không hài lòng là tương đối, kia càng nhiều là hắn đối Van der Beek có cao hơn mong muốn. Nhưng nếu như từ 21 tuổi cầu thủ góc độ, Van der Beek đầy đủ xuất sắc, chuyện còn lại liền giao cho ta. Dương Dương lòng tin 10 phần cười nói, Van der Beek nặng nề mà gật đầu, ôm Dương Dương về sau, bước nhanh đi hướng huấn luyện viên tịch, Xabi Alonso đi tới. Cùng Van der Beek sau khi bắt tay, chớ vào phòng thay quần áo, ngay tại bên sân chú ý nhìn, chậm rãi học. Van der Beek nghe xong, nhất thời liền hiểu, nguyên lai Dương Dương ra sân một cái trọng yếu mục đích, chính là muốn để hắn thấy rõ ràng, đến cùng hắn vị trí này hẳn là làm sao đá. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước kia một trận huấn luyện tranh tài. Dương Dương thay thế Jovic về sau, trực tiếp bàn sống toàn bộ tiến công. Vậy tối nay có phải hay không cũng sẽ như thế? Bayern Munich không phải Ajax, Champions League tiểu tổ thi đấu cũng không phải Ajax nội bộ huấn luyện thi đấu. Dương Dương thay đổi Van der Beek về sau, cũng không thể giống lúc trước như thế đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thậm chí bởi vì Bayern Munich tăng cường đối Dương Dương nhìn phòng, khiến cho hắn rất khó thu hoạch được không gian. Nhưng từ chạy cùng phối hợp tác chiến, cùng tích cực phòng thủ cùng trước chen vào đến xem, Ajax tiến công vẫn là phải so trước đó có rõ ràng khởi sắc. Nhiều khi thường thường chỉ là từ Dương Dương dưới chân như thế quá độ một cước, nhưng thật giống như trở nên càng thêm trôi chảy. Van der Beek ở đây vừa nhìn đến có chút si mê, bởi vì hắn phát hiện Bayern Munich phòng thủ cầu thủ căn bản liền không cách nào quấy nhiễu được Dương Dương, lại bị Dương Dương mang theo chạy khắp nơi, bởi vì Dương Dương rất ít để cầu tại dưới chân của mình dừng lại, trên cơ bản đều là một cước, nhiều nhất chính là hai cước, nhưng không biết vì cái gì, Ajax tiến công nhìn lại trôi chảy rất nhiều. Trước trận bức đoạt áp bách cũng dưới sự chỉ huy của Dương Dương, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cái này thậm chí để Ajax ẩn ẩn đứng vững trên trận ưu thế. Loại cảm giác này là số liệu không có biện pháp thể hiện, nhưng lại giống như là một loại nghệ thuật, đá bóng nghệ thuật, hoặc là nói là khống chế tranh tài nghệ thuật, lộ ra vô cùng thong dong, ưu nhã cùng tự tin. Trên Dương Dương trận sau 6-7 phút bên trong, hai đội vậy mà đều không thể sáng tạo ra một cước sút gôn. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Dương Dương dự bị ra sân không có hiệu quả thời điểm, hắn lại đột nhiên chân tướng phơi bày. Tagliafico trước chen vào tiếp ứng Frankie de Jong phân cầu, ý đồ hướng phía trước truyền, nhưng lại nhận lấy Bayern phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu, lập tức trở về chụp. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người bảo vệ cầu, trở về truyền thời điểm, thấy được Dương Dương thủ thế. Cái loại cảm giác này thật giống như trong sa mạc thấy được ốc đảo. Dương Dương vẫn không có để cầu tại dưới chân của mình ngừng cầu. Ngay cả ngừng mang truyền, trực tiếp đưa bóng truyền về đến trước trận Neres dưới chân. Vốn nên một đường thẳng truyền bóng, từ Tagliafico đến Neres, nhưng bị đối thủ chặt đứt về sau. Tại Dương Dương dưới chân quá độ một chút, mà Tagliafico khi nhìn đến Neres dẫn bóng hướng bên trong cắt thời điểm, hắn liền lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước chen vào. Quả nhiên, Brazil biên phong cấp tốc đưa bóng truyền về đến cánh trái. Truyền đến Tagliafico trước mặt, Argentina hậu vệ trái bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Được banh sau không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cước truyền bên trong. Bóng ra từ Tagliafico dưới chân bay lên, rơi về phía vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu. Jovic kéo đến ở ngoài vùng cấm vây, lợi dụng thân thể của mình ưu thế, đang cùng Hume tranh đoạt ở trong cướp được thứ nhất điểm rơi. Nhưng khoảng cách cầu môn quá xa, hắn trực tiếp đưa bóng đỉnh trở về, rơi về phía Boateng sau lưng vùng cấm địa bên trái. Bayern Munich hai tên trung vệ đều bị Jovic cho kéo ra. Serbia tiền đạo đánh đầu đưa đò thì là đánh Boateng một trở tay không kịp. Boateng ý đồ xoay người sang chỗ khác truy, kết quả lại phát hiện lại có người nhanh hơn hắn một bước. Một đầu thân ảnh màu trắng cấp tốc từ bên cạnh hắn lướt qua. Đoạt tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, không đợi bóng ra rơi xuống đất, chân trái đứng vững về sau, chân phải vung lên, trực tiếp đánh ra một cái lăng không rút bắn. Jovic đánh đầu đưa đò tới một cước này truyền bóng, trực tiếp bị nhanh chóng sau chen vào Dương Dương trực tiếp một cước quất về phía Bayern Munich cầu. Môn góc gần, Neuer phản ứng cũng không chậm. Hắn thậm chí dùng cả tay chân, ý đồ đem góc độ phong kín, nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Goal, phút thứ 82, Dương Dương công phá Bayern Munich cầu môn, đến từ Dương Dương một cước lăng không rút bắn. Tại cả tòa Allianz sân bóng tiếng kinh hô bên trong, Dương Dương kích động nguyên địa nhảy lên, tay phải vung tay la hét, phi thường mấu chốt một cước dẫn bóng. Đây là Dương Dương ra sân cước thứ nhất sút gôn. Trước đó nhìn không nóng không lạnh, càng nhiều là ở ngoại vi phối hợp tác chiến cùng sâu chuỗi. Nhưng đột nhiên ở giữa trước chen vào về sau, Dương Dương lại cho Bayern Munich một cước chí mạng nhất dẫn bóng. 2-1, Ajax hoàn thành nghịch chuyển. Đây chính là Dương Dương. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Ajax tất cả cầu thủ đều nhao nhao nhào tới, bao quanh vây ở Dương Dương chung quanh. Bọn hắn cùng chết Bayern Munich hơn 80 phút, lãng phí không ít cơ hội, cũng sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể lấy được dẫn bóng. Mà Dương Dương vừa vào sân, liền dùng một cước đặc sắc lăng không rút bắn, xuyên thủng Neuer cầu môn. Cái này khiến bọn hắn từ trong đáy lòng cảm thấy bội phục, đồng thời cũng nhìn thấy tự thân chênh lệch, mặc kệ là trên trận bội phục đầu dạp xuống đất Jovic, vẫn là bên sân chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm Van der Beek. Bọn hắn hiển nhiên đều rõ ràng xem đến chênh lệch, đồng thời cũng nhìn thấy mình cần cố gắng phương hướng cùng mục tiêu. Đánh vào một cầu về sau, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Bayern Munich phát khởi điên cuồng phản công, ý đồ san đều tỷ số điểm số, mà Ajax thì là tổ chức lên ngoan cường phòng thủ, cây kim so với cọng dâu tiến hành đối kháng. Mà liền tại tranh tài bù giờ thứ 2 phút lúc, Thiago phòng thủ dự bị Jovic ra sân Odegaard thời điểm phạm lỗi, cho Ajax một lần khoảng cách cầu môn 28m. Vị trí chính giữa trực tiếp đá phạt cơ hội, Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng điểm.